Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78. Chương 78: Trung cấp kỵ sĩ người hầu. Chỉ cần dạy bảo ta cuối cùng 6 cái tổ hợp kỹ là được rồi. Trên đất trống, Willy đối Morrigan nói bổ sung. Morrigan gật gật đầu, dựa theo Willy yêu cầu, đem cuối cùng trung cấp kỵ sĩ người hầu cấp bậc đấu kiếm thuật cuối cùng 6 cái động tác hoàn toàn giao cho Willy. Quả nhiên, hết thảy đều như Willy dự liệu như vậy. Tại tưởng trung cấp kỵ sĩ người hầu đấu kiếm thuật học tập xong tất về sau, xưng hào giao diện thuộc tính xuất hiện mới nhắc nhở. Học biết trung cấp kỵ sĩ người hầu cấp bậc đấu kiếm thuật tổ hợp kỹ xảo. Thu hoạch được xưng hào trung cấp kỵ sĩ người hầu. Ban thưởng điểm thuộc tính 0.8. Thu hoạch được trung cấp kỵ sĩ người hầu xưng hào về sau, này đem tự động học được các loại đấu kiếm thuật tổ hợp trong thực chiến trung cấp ứng dụng. Ngươi bây giờ đã trở thành một hợp cách trung cấp kỵ sĩ người hầu. Willy Vulen thể chất 3.7, trí lực 1.5, còn thừa điểm thuộc tính 0.8. Cảm tạ ngài, Morian đội trưởng, đã đạt đến mục đích. Willy cũng không muốn tiếp tục như thế lãng phí thời gian. Chờ một chút, thấy Willy một bước muốn cáo từ dáng vẻ, Morian vội vàng gọi lại Willy. Mình lúc này mới dạy một lần, Willy làm sao có thể học được? Đây chính là Ole đại nhân mệnh lệnh. Nếu là hắn phát hiện Willy học tập trình độ không quá quan, sợ là sau này mình có chút khó mà bàn giao. Ngươi đem bộ này đấu kiếm thuật từ đầu làm một lần. Morian quyết định kiểm tra một chút Willy học tập tình huống. Willy thấy thế, cũng biết như mình không thể thuần thục làm xong một bộ này động tác, chỉ sợ Morian cũng sẽ không dễ dàng thả mình rời đi. Willy cũng không dài dòng, trực tiếp cầm kiếm biểu thị. Bởi vì trung cấp kỵ sĩ người hầu danh hiệu thu hoạch được, khiến cho mình đem bộ này đấu kiếm thuật nắm giữ trình độ trực tiếp đạt đến viên mãn. Còn tiện thể lấy nắm giữ thực chiến ứng dụng, cho nên chỉ là đơn thuần làm một lần để Morian khảo sát. 10 phần nhẹ nhõm, động tác của hắn rất thành thạo. Bất quá 10 phút, trọn vẹn động tác một tia không tệ làm xong. Thế nào, Morian đội trưởng? Quy đem thập tự kiếm thu lại. Morian trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hoàn mỹ, động tác quả thực quá hoàn mỹ. Tự liền một chút luyện tập bộ này động tác nhiều năm kỵ sĩ người hầu cũng làm không được trình độ này. Nếu chỉ là động tác khác trôi chảy thành thạo thì cũng thôi đi. Tự liền Willy vừa mới học được 6 cái tổ hợp kỹ, cũng không có bất luận cái gì phạm sai lầm địa phương. Theo Morian, cái này cũng quá ly kỳ. Chẳng lẽ là cái này 6 cái động tác lúc trước thời điểm đã bị Ole đại nhân dạy bảo, chỉ là Willy còn có chút không nắm chắc được. Ole đại nhân tài để hắn tìm mình thỉnh giáo. Morian càng nghĩ càng thấy phải là dạng này. Nhớ kỹ siêng năng luyện tập. Morian thực sự là không biết nên nói cái gì, chỉ có thể đơn giản nhắc nhở một câu. Willy gật đầu gửi tới lời cảm ơn, sau đó quay người hướng về trụ sở đi đến. Hắn hiện tại đầy tâm tư đều là tu tập hàn xương kỵ sĩ hô hấp pháp. Lần này duy nhất một lần đạt được 0.8 cái thuộc tính, ít nhất phải có 0.5 cái thêm tại chỉ số trí lực bên trên. Chỉ có dạng này mới có thể tăng lên mình tu tập tốc độ. Quy đại nhân, Willy mới vừa đi tới rừng chân lầu các bên ngoài, liền thấy một tên vệ binh bộ dáng người đang đợi chính mình. Willy đại nhân, Baymus truyền đến mệnh lệnh, để ngài hiện tại đi trấn công sở một chuyến. Vệ binh cung kính nói. Trấn công sở? Willy khẽ trao mày, Baymus đã đi trấn công sở đang trực rồi sao? Tối hôm qua tại biết trước chiến tranh tấu khai hỏa thời điểm, Willy liền đoán được Baymus hẳn là sẽ bị sớm ủy quyền. Chia sẻ keo nam tước tại chính vụ cùng trên quân sự áp lực. như không có ngoài ý muốn, mình hẳn là cũng sẽ bị lập tức điều động phân công. Kèo Nam Tước quyết định truyền thụ mình Hàn Xương kỵ sĩ hô hấp pháp. Chính là một cái rất rõ ràng tín hiệu, chỉ là Willy không có nghĩ tới là Baymus nhanh như vậy đã có động tác. Ta biết, Willy đối vệ binh gật gật đầu, hướng về trấn công sở tiến đến. Trấn công sở, Baymus một mặt nghiêm túc ngồi tại trước bàn. Trên mặt bàn, bày đầy một chồng danh sách. Phía trên ghi chép thanh niên quan văn cùng vệ binh tin tức. Hắn cầm trong tay bút lông ngỗng, tại danh sách cắn câu phác họa họa, còn tại trống không trên trang giấy viết xuống một ít người danh tử. Cũng làm liên tuyến, tại Baymus bên người, Bison đứng tại bên cạnh. Hắn không nói một lời, chỉ có Baymus ngẫu nhiên hỏi thăm thời điểm, hắn mới có thể nói bên trên hai câu. Bison rất rõ ràng, hiện tại Baymus chuyện đang làm, quyết định rất nhiều người trẻ tuổi tương lai vận mệnh. Chiến tranh khúc nhạc dạo đã thổi lên, Kèo Nam Tước đã đem kim cương trấn một bộ phận quyền lực phân cho Baymus. Hiện tại Baymus trước hết nhất cần làm sự tình, chính là tổ kiến tự thân thành viên tổ chức, hình thành một cái lấy tự thân làm hạch tâm tuổi trẻ đội ngũ quản lý. Quan văn tuyến cùng vệ binh tuyến hạch tâm đã sớm đã xác lập. Dĩ nhiên chính là Bison cùng Willy, chỉ là người phía dưới viên mở rộng, Baymus còn không có định xuống tới. Sando đặt ở Willy thủ hạ, người cảm thấy thế nào? Đối mặt mấu chốt chức vị thời điểm, Baymus rõ ràng lâm vào xoắn suýt. Hắn chẳng những muốn cân nhắc những người tuổi trẻ này phía sau gia tộc, càng phải cân nhắc những người này thực lực, có thể không thể chân chính trải qua được tiếp xuống tới khảo nghiệm. Bison nghe vậy, không trả lời ngay, mím môi một cái, mới thấp giọng nói ra, nếu như thiếu gia ngài không nắm chắc được, có thể chờ Willy sau khi đến, nghe một chút ý kiến của hắn. Bison rất có phân tắc, Baymus tại hỏi thăm quan văn nhân tuyển ý kiến lúc, hắn nhưng là hơi biểu thị một chút quan điểm của mình. Nhưng là dính đến vệ binh cùng thân binh vấn đề, không biểu hiện ra bất kỳ cái gì khuynh hướng. Hắn không muốn để cho Willy cho là mình là một cái tay cầm kéo dài rất dài ra hỏa. Dạng này sẽ đắc tội Willy. Baymus mày nhíu lại gấp, rõ ràng cảm giác được trên bờ vai áp lực có chút nặng. Huy cái gì thời điểm có thể đến? Cũng nhanh, Bison ước chừng một ít thời gian. Hồi đáp, đang nói, lại nghe thấy cửa phòng bị gõ vang. Tiến đến, Baymus nói, chỉ thấy một thân nhẹ áo giáp, eo phối thập tự kiếm Willy đi đến. Lúc đầu Willy bên hông đeo hẳn là la cơ tặng kiếm mảnh cạnh sắc. Nhưng là bởi vì tối hôm qua trở về kim cương trấn thời điểm quá mức vội vàng, cấp quên mất, Baymus thiếu ra, Willy đối Baymus chào hỏi một tiếng. Sau đó cùng Bison ngắn ngủi ánh mắt ra hiệu một chút. Baymus thấy Willy tới, không biết tại sao trong lòng hơi nới lỏng một chút. Người tới vừa vặn, chiến sự sắp bắt đầu sự tình. Ole thúc thúc đều nói cho ngươi, vì cam đoan kim cương trấn đến tiếp sau mới máu tươi dịch lực lượng sung túc, phụ thân để ta bắt đầu chuẩn bị mới phụ thuộc cơ cấu quyền lực. Baymus ngắn gọn nói một chút tình huống, nhóm đầu tiên quan văn nhân viên ta đã thương lượng với Bison tốt. Nhưng là vệ binh quân sự tuyến nhân tuyển, ta vẫn không có thể làm ra quyết định. Ngươi đến xem, sau đó nói ngươi ý nghĩ. Nói, Baymus đem một chồng đóng sách tốt văn kiện, đưa tới Willy trong tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.